mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã không rời đi, chỉ đẩy cửa phòng bao ra một góc, âm thầm theo dõi người ở phòng bao số 3 đối diện trông phòng bao số 3 kỳ phù kêu rên. Trời ạ, phòng đấu giá lời được năm, chẳng phải là sẽ có hơn 100 vạn linh thạch hạ phẩm sao? Đời này ta chưa từng thấy nhiều linh thạch như vậy. Đi TV, linh tu, sư tôn nói chuyện giống như này cần thiết phải hy sinh, lúc nên hy sinh không nên tiết kiệm. Kỳ phù thở dài, tôn giả thật có tiền, thật tự do hào phóng, ta đã có linh cảm cho quyển tiểu thuyết tiếp theo rồi. Nữ nhân, nhìn đi, đây là phòng đấu giá ta mua cho ngươi. Linh tu cạn lời, mới vừa rồi phòng bao số 2 cạnh tranh ma linh khải vượt qua giá trị cơ bản với ta, bên trong nhất định là một ma tu, còn về chuyện có phải là ma tu trên thiên bảng hay không? Linh tu nói, ta đi ra ngoài trước, ngươi đuổi theo phía sau, xem thử ma linh dẫn có phản ứng không? Kỳ phù hơi nghiêm mặt, gật đầu thật mạnh, lấy ma linh dẫn làm trung tâm, trong vòng 3 trượng, nếu xuất hiện ma tu phù hợp yêu cầu, thì sẽ hơi có chút động tĩnh. Cách càng gần, tiếng chuông sẽ càng vang, linh tu và kỳ phù một trước một sau đẩy cửa đi ra ngoài. Phó Nghiêu từ trong khe cửa thấy rõ phòng bao số 3 đối diện đi ra một nam nhân mặc áo đen mang mặt nạ đen thui, sau lưng còn đi theo một nữ tử mang mặt nạ kim phượng hoàng. Gã hơi nheo mắt lại, cũng từ từ đẩy cửa đi ra ngoài. Trong phòng bao, chỗ ngồi dưới lầu, mọi người đều dồn dập đứng dậy rời đi. Ngô Chi Giao và Lạc Vân Giã vẫn ngồi ở hàng cuối, nàng khiếp sợ tại chỗ, đời này cũng chưa từng thấy nhiều linh thạch như vậy. Ngộ món tiên khí phòng ngự, có thể bán hơn 1.300 vạn linh thạch hạ phẩm, bây giờ nàng đổi nghề còn kịp không? Trái lại Lạc Vân Giã không cảm giác gì cả, mặc kệ là tiên khí hay là linh thạch, trước kia hắn đều không có. Cho nên hắn rất bình tĩnh đứng dậy, kéo sợi dây nhân duyên màu đỏ. Tiểu Ngư, chúng ta đi lấy linh thạch. Được, Ngô Chi Giao cũng đứng dậy theo. Dù gì mình cũng có hơn 100.000 linh thạch hạ phẩm, cũng được xem như một đêm chợt giàu, có thể mua chút đồ tu luyện cho Tiểu Vân. Ngô Chi Giao nghĩ đến đây, đột nhiên lại cảm giác thỏa mãn. Hai người dọc theo lối đi đặc biệt của phòng đấu giá, sau khi tiến vào, cầm ra thẻ bán vật phẩm đấu giá, kết toán xong linh thành, trừ đi chi phí đấu giá, cũng vừa vặn nhận được 100.000 linh thạch hạ phẩm. Ngô Chi Giao làm một tấm thẻ linh thạch màu trắng cơ bản nhất, tiêu phí 5.000 linh thạch, sau đó bỏ hết linh thạch còn dư lại vào, giao cho Lạc Vân Giã. Hai người nhanh chóng vui vẻ rời khỏi phòng đấu giá. Giờ phút này cách giờ giới nghiêm là giờ Tí còn nửa giờ, lầu một đại đấu trường vẫn đèn đuốc sáng trưng, chẳng qua đã có rất ít người rồi. Ngô Chi Giao nhìn đồng hồ, đề nghị, Tiểu Vân, không bằng ngày mai chúng ta ban ngày đến đánh cược, nhận tiện thăm dò Bạch Vũ kia, buổi tối lại đến chợ đêm đào bảo bối. Lạc Vân Giã gật đầu đồng ý, hai người dọc theo cầu thang đi ra đại đấu trường. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Cong Phe Vát Cho Thanh Đờ Nhát Thiên Bang, chương 149, HTML. Ngô Chi Giao cầm trái cây đưa cho Lạc Vân Giã, hai người vừa ăn đêm, vừa chậm rãi khoan thai đi trở về. Bên trong phòng đấu giá, bởi vì món đồ đấu giá sau cùng có giá quá cao, Linh Tu và Kỳ Phù tiến vào một lối đi đặc biệt khác. Hắn ta lấy thẻ tử tinh đưa 1.300 vạn linh thạch hạ phẩm, sau khi thu hồi ma linh khải kia lại xong, còn mặc lên người. Người phụ trách nhắc nhở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị khách quý có muốn đổi một bộ đồ và mặt nạ mới không? Linh Tu lắc đầu, người phụ trách cũng mỉm cười gật đầu tiễn hai người ra lối đi, tỏ ý bọn họ từ cửa ngầm đặc biệt rời đi. Linh Tu và Kỳ Phù rời đi, đi vòng vo xung quanh một chút lại đi đến cửa ra vào của đại đấu trường. Càng đi đến cửa ra vào, chuông trên thắt lưng của Kỳ Phù bắt đầu có chút động tĩnh, nàng ấy vội vàng làm ra vẻ sửa sang ống tay áo. Lúc này trên đường phố người đã không còn nhiều nữa. Phía trước chỉ có một người mang mặt nạ hắc long, đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Cách càng gần người nọ, ma linh dẫn từ khẽ nhúc nhích bắt đầu phát ra tiếng vang. Phó Nghiêm nghe được tiếng chuông nhỏ kỳ quái, gã cảm thấy có chút nào không đúng, chỉ thấy Thời Việt và nữ ma tu đi theo sau đột nhiên xông về phía trước. Tiếng chuông kia cũng trở nên gấp rút, chấn cho gã hoảng sợ trì trệ trong chớp mắt. Chính một chớp mắt không có cách nào nhúc nhích này, gã bị tiếng đàn của Phục Ma Cầm và hàn quang của đại đao tập kích. Phục Ma Cầm chính là vũ khí khắc ma nhất, Phó Nghiêu nhận công kích trực diện. Đồng thời chuôi đại đao còn xuyên qua N, G, Ự, C của gã, chỉ là bởi vì bên trong áo có mặt nguyễn giáp, làm cho đại đao kia đờ, ớ, M vào không quá sâu. Mũi đao xuyên qua nguyễn giáo, đờ, ớ, M vào M, á, ô thịt, lúc này Phó Nghiêu mới thoát khỏi sự khống chế của ma linh dẫn kia. Gã liên tục lui về phía sau mấy bước, trong miệng phun ra một cổ M, á, ô tươi, gọi ra một thanh trường thương đen nhánh, giận dữ nói. Tu sĩ nhân tộc hèn hạ vô sỉ, Phí Nghiêu biết sự lợi hại của đại đê, a, o kia, gã dùng trường thương miễn cưỡng chống đỡ công kích, sau đó dùng thuật độn thổ, muốn chạy trốn. Trước khi chạy trốn còn bị phục ma cầm đập trúng đầu, đánh cho một trận choáng váng. Linh Tu đuổi theo, kỳ phù thuần thục tiếp nhận phục ma cầm, cũng đuổi theo phía sau. Sau khi Phó Nghiêu chui xuống đất, thương thế quá nặng, cần phải đi hút ma khí của ma tu tới khôi phục. Chẳng qua có mặt nạ nhạn thành ngăn cản, cũng không biết là người là ma hay là yêu. Vì vậy, đoạn đường này, Phó Nghiêu thấy một người là G, I, E, C một người, muốn thử vận may hút được ma khí. Lúc này đã đến gần giờ Tí, người đi đường không nhiều. Phó Nghiêu không hút được ma khí của ma tộc nào, tâm trạng ngày càng táo bạo, chẳng qua rất nhanh hắn đã đụng phải người đi đường. Đó là hai tu sĩ đang nhàn nhã gặm trái cây. Ở vân giới, tu sĩ phá hư cảnh là đã được tích cốc. Còn nếu tu sĩ có tu vi bực này, cũng sẽ không ăn loại trái cây bình thường. Cho nên Phó Nghiêu hoàn toàn không xem trọng hai tu sĩ bình thường không có gì khác lạ này. Sau lớp mặt nạ, sắc mặt gã nhàn nhạt, vết thương ở N, G, Ự, C tạm thời không có cách nào khép lại được. M, Á, U tươi đang nhỏ giọt từng chút một. Tốc độ đi tới của Phó Nghiêu cực nhanh, giơ trường thương đen nhánh lên, muốn trong thời gian ngắn ngủi giải quyết hai người này. Bây giờ gã hy vọng hai người này chính là ma tu, có thể cung cấp ma khí cho gã khôi phục một chút. Cách chương.